Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sùng Phi. Chương 204, đưa tới cửa, không đánh ngu sao mà không đánh ba. Góc truyện audio.com. Đó cũng là về sau sự tình không phải sao. Tô Nguyệt Lạp chẳng những không có nghe đi vào, ngược lại kiên cố hơn cầm. Khúc đàn nhi bất đắc dĩ, bất thình lình có cỗ ảo giác. Nàng thật không nên đem Tô Nguyệt Lạp mang theo trên người. Lại càng không nên để Tô Nguyệt Lạp có ảo giác cho là nàng không lên tiếng là tại ngầm đồng ý nàng hành vi. Đột ngột, Nguyệt Lạp cười nói. Đàn nhi, ta dám cam đoan, hoàng hậu vị tướng cách ngươi không xa. Nguyệt Lạp, đừng tưởng rằng ta cái gì đều không biết. Vương gia tuy nhiên không có tham gia thái tử chi tranh, nhưng không có nghĩa là hoàng vị hắn sẽ không đi đoạt. Trong vương phủ mặt ngoài nhìn rất bình tĩnh, nhưng kỳ thực có cỗ thế lực tại dục dịch. Ngươi, Khúc Đàn Nhi giật mình, khó có thể tin nhìn xem nàng. Không có nghĩ đến, Tô Nguyệt Lạp biết rõ cũng không ít, nhưng nàng lại càng thêm khẳng định, Mạc Liên Thành nếu là biết rõ, tuyệt đối sẽ không lưu nàng lại. Tốt, ta biết mình đang làm cái gì. Ngươi không cần khuyên ta. Đúng, chân ngươi không tốt chứ. Có muốn hay không ta gọi đại phu qua đây? Tô Nguyệt Lạp đem mà nói nhất truyền. Cũng không muốn lại tiếp tục vừa mới chủ đề. Không có gì. Khúc Đàn Nhi kéo nhẹ lấy ý cười. Cũng không muốn nói thêm. Có chuyện gì mà nói. Ngươi muốn nói, đừng giấu ở trong lòng. Ngươi sắc mặt không tốt lắm, ta thực sự không yên lòng. Bằng không, hay là xin đại phu tới xem một chút đi. Không cần, ta chỉ là hơi mệt chút, muốn nghỉ ngơi. Ngươi cũng trở về phòng đi thôi. Cái kia tùy ngươi, ta đi. Khúc Đàn Nhi ứng một tiếng. Tại Tô Nguyệt Lạp đi ra khỏi cửa phòng thời điểm, kiên trì ở trên mặt ý cười cũng theo đó sụp đổ xuống tới. Chủ tử, kính tâm đi tới. Vừa mới mà nói người cũng nghe đến đúng không? Khúc Đàn Nhi đầu không ngẩng, nhàn nhạt hỏi. Chủ tử không trách nô tỳ. Không có gì tốt trách. Đem dược lấy tới, ta sợ lại không bôi dược mà nói, chân này ngày mai sẽ sưng càng lợi hại. Khúc Đàn Nhi liếc liếc mắt kính tâm, lại ra hiệu nàng tổn thương chân, khuôn mặt nhỏ khổ đến sắp xoắn suýt tại một khối. Vâng, kính tâm nghe xong, lập tức đem dược cho cầm đi qua. Một bên cho Khúc Đàn Nhi bôi thuốc, một bên nói, là Nguyệt Lạp để Vân phu nhân qua đây. Cũng là nàng ngăn lại nô tỳ. Ta biết, Nguyệt Lạp tâm tư càng ngày càng nặng, chủ tử nên đề phòng điểm. Kính tâm đối với Tô Nguyệt Lạp hơi lên chút cảnh giác. Ta không muốn đề phòng nàng. Nhưng là, nàng hiện tại đã không phải lúc trước Nguyệt Lạp. Từ khi tiến vào Bát Vương Phủ về sau, nàng cả người đều biến. Hơn nữa, nàng hiện tại cũng không thường tại chủ tử bên người. Chủ tử có biết không? Nàng hiện tại cùng trong phủ người đều lẫn vào rất quen. Tiếp tục như vậy nữa, sợ đối với người nào cũng không tốt, đặc biệt là chủ tử ngài. Ngươi điểm nhẹ. Khúc Đàn Nhi thân thể co rụt lại, buồn bực nhìn mình lom lom bị thương chân nhỏ. Đến mức kính tâm nói cái gì mà nói, là có nghe, lại không nhiều ngẫm nghĩ. Chủ tử, ngươi vừa mới có hay không nghe nô tỳ nói chuyện? Có, nghe được, ngươi điểm nhẹ liền tốt. Bất quá Nguyệt Lạp cũng nói đối với một sự kiện, vương gia đối với chủ tử thật rất không giống nhau. Nữ nhân này một câu lược qua, lực chú ý cho hết đưa lên tại tổn thương trên chân. Chủ tử thật dự định muốn rời đi. Chỉ sợ vương gia sẽ không cho phép. Nếu là vương gia không cho, cái kia chúng ta hay là đi không được. Cho nên, chúng ta lại chờ cơ hội. Chủ tử đối với vương gia không lưu luyến, ta lưu luyến hắn làm gì? Khúc Đàn Nhi tức giận hồi câu tiếp theo tới. Chủ tử thật cam lòng. Kính tâm, người có phải hay không cố ý, nô tỳ không dám. Cách chương.